Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nó nhíu mày, ai? Lucifer, Mimi, em cô nhớ tôi sao? Tôi là Lucifer, cậu bé mồ côi 12 năm TRC. Nó rất mít nhớ lại. Quá khứ, 12 năm TRC. Nó 6 tuổi, Lucifer 7 tuổi, ba nó lúc đó CX tham gia vào xã hội đen. Đúng ngày sinh nhật của nó, khi nó đang đi mua kẹo thì bị một đám người áo đen bắt đi. Nó bị bắt cóc à, đơn giản vì nó là con của ông hoàng thứ hai của thế giới ngầm mà. Nó và Lucifer đều bị bắt hết. Nó vẫn lạnh lùng, vì nó biết điều này thả nào chả đến. Đến nơi, nó bị nhốt vào một căn phòng CX với một cậu bé. Cậu bé có mái tóc trắng bạc, đôi mắt màu huyết, khuôn mặt lạnh tanh, có vẻ cậu đã bị nhốt ở đây lâu rồi. Bụng nó bỗng réo lên. Ôi, ngại chết mất, lúc này còn ngại đờ si hả? Nó vẫn chưa đờ si ăn gì cả. Cậu bé kia, lấy một chiếc bánh mì từ sau lưng ra, bẻ đôi rồi tiến lại gần nó. Ăn đi, nó nhận lấy, ăn xong thì đi ra chỗ cậu ngồi. Cảm ơn nha, chúng ta làm bạn nha. Ô cầm, mà cậu bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Cô BT, thế là nó cứ hỏi thăm cậu. Rồi cậu vẫn đáp trả lại một cách thờ ơ cụt lủn. Nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận đờ si sự quan tâm từ người khác nầm cô phải cha nuôi. Cuối cùng cậu CX đã đỡ hơn. CX đã quen với nó. Lúc nó và cậu đang nói chuyện thì một tên bước vào. Đẩy nó ra, nó vồ lên cắn tên kia. Tên kia rút roi định đánh nó thì cậu ôm lấy nó, đỡ cho nó. Chờ đến khi tên kia đi ra cậu mới về chỗ ngồi. Sau hôm đó, hai đứa CX nói chuyện rất nhiều. Cậu và nó nói tên, tuổi, hoàn cảnh gia đình cho nhau. Ngoại trừ Dark và Killer, đây là lần đầu cậu nói cho IBT về hoàn cảnh của cậu. Có một hôm, tên kia định hãm hiếp nó. Cậu đẩy tên kia ra, rồi cầm tạm một viên gạch bị nứt đập vào đầu tên kia. Sau đó, cậu bị đánh tơi tả. Cậu CX KBT từ khi nào cậu lại như vậy? Nó là người thứ tư quan tâm cậu, muốn làm bạn với cậu. Bà nuôi, Dark và Killer là thứ ba. Nhất, hai, có lẽ cậu đã yêu nào rồi. Sau đó CX cậu còn xảy ra chuyện gì nữa? Khi nó và cậu đờ si cứu, cậu cười thật tươi với nó. Mimi, hãy nhớ tên của anh. Lucifer này nhất định sẽ thật mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ em. Anh nhất định sẽ tìm ra em, nữ thần của anh. Sau đó thì nó và Lucifer chia tay. Kết thúc, nó rất mếch, nhìn Lucifer, chẳng nhẽ anh là cách trương.